Vĩnh Sinh, chương 876, Tấn Thăng Tiên Thiên, góc truyện audio.com. Ai cũng không ngờ rằng, thần tộc đại kiếp nạn lại có thể sẽ ở thời khắc mấu chốt nhất tranh đoạt Thái Nguyên Tiên Phủ hàng lâm. Phương Hàn cùng Lung Linh Tiên Tôn thủ trấn áp Thâm Lam Chi Tử Long Đế, Phương Hàn chiếm được tiên khí tự do chi dực mà Lung Linh Tiên Tôn chiếm được bản thể Thâm Lam Chi Tử Long Đế, đều tự có thu hoạch. Tự do chi dực đối với Phương Hàn tác dụng không cần nói cũng biết. Thần tiên cấp bậc Long Đế đối với Lung Linh Tiên Tôn cũng có chỗ tốt cực lớn, vô luận là độ hóa hay biến thành khôi lỗi, thậm chí là luyện hóa thành thân ngoại hóa thân, hoặc là nuôi dưỡng, giá trị cũng không phải cân nhắc. Càng thêm khủng bố là, Long Đế này là thiên tài chiến đấu trong Long tộc. Tiềm lực cực lớn, Phương Hàn tin tưởng 10 phần, chuẩn bị sau khi luyện hóa tự do chi dực lại lần nữa đại phát thần uy, đem huyền tẫn chi môn thu vào, sau đó đem người ở đây, thiên giới sứ giả, Lý Thiên Vương, đám người trung ương đại thế giới, thiên vương đại thế giới đều một mẻ hốt gọn, toàn bộ luyện hóa, trở thành thuốc bổ của mình, hấp thu tiên đạo pháp tắc nhiều như thế, bát bộ phù đồ khẳng định toàn bộ có thể luyện chế tiên khí. Cho đến lúc đó, trong thiên địa ai là địch thủ của mình? Thần tộc đại kiếp nạn cũng chỉ sợ không làm gì được mình. Nhưng mà lúc này, thần tộc đại kiếp nạn hàng lâm. Thần tộc đại kiếp nạn lần này đến thế tới hung hãn, trong không gian bên ngoài huyền hoàng đại thế giới nguyện một đám thái dương hàng tinh đều bị luyện hóa, hỏa diễm thiêu đốt bầu trời, toàn bộ thế giới đều là thần chi lực hàng lâm bao phủ xuống, lượng lớn nước biển bị bốc hơi, thiên địa tại thời khắc này, tận thế hàng lâm. Cả không gian bên ngoài huyền hoàng đại thế giới, có vô số hàng tinh, cũng chính là khai thần vực trong cơ thể mình, phóng xuất ra vô số thiên ma nuôi dưỡng. Ma thần nhảy múa cuồng loạn, quỷ thần khóc thét, vách ngăn với thiên giới đều hiện ra. Lần này, tất cả mọi người bị dọa cho nhảy dựng. Mà bổn nguyên huyền hoàng đại thế giới cảm giác được nguy hiểm, đột nhiên nguyên khí chấn động, vô số bốn nguyên chi lực xông ra, đối kháng than chi lực trên bầu trời điên cuồng hạ xuống. Chỉ cần không phải thần tộc, tất cả người trong huyền hoàng đại thế giới, vô luận là người hay yêu ma, tồn tại đối với thần tộc sinh ra địch ý, đều chấn động toàn thân, tực như có thể mượn được bổn nguyên chi lực của huyền hoàng đại thế giới. Không ổn, thần tộc đại kiếp nạn hàng lâm, lại có thể vào lúc này hàng lâm, thiên giới sứ giả giống to trong ánh mắt sinh ra hoảng sợ, hắn không có ngờ tới thần tộc đại kiếp nạn đã đến hung mãnh như thế. Nhanh chóng thu huyền tẫn chi môn, Lý Thiên Vương phản ứng cực nhanh, điên cuồng hét lên một tin, trên đầu xuất hiện một chùm hỏa diễm, là thiêu đốt thọ mệnh hỏa diễm. Hắn trong khoảng khắc đã thi triển ra một loại bí pháp môn liều mạng, trong ngọn lửa thiêu đốt thọ mệnh lại có thể xuất hiện hư ảnh thiên vương đại thế giới, hư ảnh trong chớp mắt mở rộng, lại có thể vô cùng chân thật tựa như là mở ra cánh của thông với thiên vương đại thế giới. Ở trong thiên vương đại thế giới nọ, rất nhiều cỗ lực lượng cường hoành lập tức vọt lên, trải qua thời không quốc độ xa xôi truyền tống, đã tới trên người hắn, lập tức hắn một lần nữa tăng vọt một trường đánh xuống phía dưới, đã đem tích hương trường không phập chấn ra, sau đó tay bắt lấy huyền. Góc truyện audio.com, tẫn chi môn, tiên khí này, cuối cùng là thuộc về ta. Lý Thiên Vương liên tục cười gằn, rồi chuyển sang cười điên cuồng. Ngu muội, nào biết đâu rằng, huyền tẫn chi môn đột nhiên truyền đạt phát ra một thanh âm uy nghiêm. Rốt cuộc chờ đến thần tộc đại kiếp nạn, huyền hoàng đại thế giới bổn nguyên chi lực dao động, khiến cho thiên địa chi căn huyền tẫn đại pháp của ta rốt cuộc đại thành, huyền tẫn chi môn, trở thành thân thể của ta, ta chính là huyền tẫn chi môn chính là ta. Thanh âm cực lớn này rung động, Phương Hàn nghe vào trong tai hết sức quen thuộc. Tiền bối thần bí nhân, là tiền bối dạy ta đạo thuật, Phương Hàn rung động nói. Ha ha, Phương Hàn, không sai, người rất không tệ, ta năm đó dạy người đạo thuật nhưng không có nghĩ đến người sẽ phát triển đến tình trạng như vậy. Người một ngày nào đó, sẽ uy chấn chư thiên, trong tiên giới cũng che giấu không được vinh quang của người, lần này đại ân ngươi giúp ta, nếu không có ngươi kiềm chế, chúng ta đợi không được thần tộc đại kiếp nạn cũng sẽ bị những người này luyện hóa. Trong huyền tẫn chi môn truyền ra thanh âm cực lớn uy nghiêm của người thần bí, huyền tẫn chi môn hiện ra hình tam ghi ác, bỗng chốc khuếch trương gấp 10, vô số bổn nguyên huyền hoàng đại thế giới bị hấp thu vào, trong đó giống như sinh ra sự lột xác vô cùng, lực lượng không có bất kỳ từ ngữ nào có thể hình dung đánh ra, đã đem bàn tay của Lý Thiên Vương chấn khai. Sau đó, ba tòa huyền tẫn chi môn bắt đầu biến hóa, đã trở thành ba đạo nhân này, râu dài ba tròm, mặt như giấy vàng, đầu như ngọc hồ, bàn tay thon dài, ánh mắt đan phượng chiêu dương, mũi cao thẳng, mi tâm có một điểm ánh sáng, trên người lại có thể có một cỗ khí thực xuyên suốt huyền diệu khó giải thích. Tiền bối, Phương Hàn trong lòng chấn động, người này lực lượng đã hoàn toàn siêu việt thần tiên, chỉ sợ là cảnh giới càng sâu hơn, lại có thể đem huyền tẫn chi môn thay thế thân thể của mình. Nhưng mà, người thần bí này lực lượng quá mức cường hoành, bỗng chốc xuất hiện, trong bầu trời đã truyền pháp ra lực tiếp dẫn, muốn đem hắn tiếp dẫn phi thăng lên thiên giới, không thể dừng lại ở nhân gian nửa khắc. Phương Hàn, không cần phải nói. Ta hiện tại gọi là Huyền Tẫn đạo nhân, đã muốn phi thăng, phút chốc cũng không thể chờ đợi. Ta ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ khổ ải hơn 10 vạn năm, rốt cuộc đã đợi đến hôm nay, tất cả kinh nghiệm trước kia đều tan thành mây khói, ngươi sau khi đạt được tiên giới, rồi hãy đến tìm ta. Lần này thần tộc đại kiếp nạn, ngươi muốn qua. Ta không thể giúp ngươi cái gì, nhưng mà trong phút chốc phi thăng, ta đem pháp môn thiên địa chi căn truyền thụ cho ngươi, trừ cái đó ra, là những tiên đạo pháp tắc mà ta cả đời cảm ngộ được, bất quá tiên đạo của ta cảm ngộ được, ngươi không cần phải chiếu theo tu luyện, như vậy sẽ hạn chế pháp tắc của ngươi, thành tựu của ngươi sau này ai cũng không cách nào bằng được, ngươi phải đi theo đạo lý của chính mình. Đạo nhân này trong khi nói chuyện, một cỗ ý niệm huyền ảo, vô số tiên đạo pháp tắc cảm ngộ xông vào trong ý niệm của Phương Hàn, tin tức vô cùng khổng lồ tựa như muốn đem đầu của Phương Hàn làm cho nổ tung ra. Huyền tiên, đạo nhân này lại là huyền tiên, hơn nữa là cường giả vô địch huyền tiên đỉnh phong, thậm chí đạt tới tình trạng tham ngộ kim tiên, khó trách vừa ra đã muốn phi thăng, căn bản áp chế không nổi. Phương Hàn sau khi tu luyện đại nhân, gocchuyenaudio.com. Quả thuật trí tuệ thấm nhuần mọi sự vạn vật thẳng truy chân lý bổn nguyên tạo hóa, những tiên đạo cảm ngộ này tiến vào trong đầu hắn, nhất nhất lắng đọng xuống, ký ức phong phú toàn bộ đều tiêu hóa, trong chớp mắt này, hắn tựa như là siêu việt vĩnh hằng thời không, đạt được thiên địa trung cực, vũ trụ cuối cùng, bỉ ngạn cực lạc đạo tràng. Hắn tư tưởng phát sinh biến hóa, một cỗ ý niệm quấn quanh ở trên thân thể, quanh thân huyết diễm lượn lờ, huyết nhục nguyên thai hỗn loạn đột nhiên ở trong tam thập tam thiên thế giới thoáng cái bùng nổ. Đây mới thực là bùng nổ, tất cả ý chí huyết nhục hỗn loạn, toàn bộ đều bị hóa tan, nguyên khí khổng lồ đã trở thành lực lượng thiên tiên của Phương Hàn. Hư ảnh hỗn loạn thiên quân, loáng thoáng từ sau lưng Phương Hàn bốc lên. Hỗn loạn thiên quân, ta còn lo lắng ngươi bởi vì quá mức nghịch thiên, đánh cắp vận mệnh, căn bản không cách nào tấn thăng làm thiên tiên, chỉ sợ là ý chí một khi hiểu được tiên giới, cũng sẽ bị quy tắc gạt bỏ, nhưng mà lại có thể có hỗn loạn thiên quân sau lưng ngầm hạ một chiêu này, người tấn chức thiên tiên, hiểu được thiên giới, không còn có nguy hiểm. Lão Phu phi thăng, Huyền Tẫn đạo nhân đột nhiên thoáng cái vọt lên, mang theo khí lưu của cả thiên địa, biến mất tại thế giới này. Cùng lúc đó, Phương Hàn ý niệm cũng không thể khống chế đột nhiên thoáng cái xông vào thiên giới, ý chí hàng lâm thần bí chưa từng có đã kiến thức qua thiên giới. Trong thiên giới, cũng không phải như trong tưởng tượng của mình. Mà là một đạo vân hải cực lớn, vân hải hình như là một cái ao lớn, vô số tiên khí tràn nhập bốn phía ở chung quanh cái ao lớn đó tựa như là đứng thẳng vô số tiên nhân. Thoáng cái cảm ngộ được ý niệm Phương Hàn hàng lâm, đều cười lên ha hả. Hạ giới lại có một nhân vật tu thành thiên tiên, thần niệm đạt tới trong hóa tiên trì, ý đồ cảm ngộ thiên giới. Đáng thương, thần niệm lại có thể tiến vào trong hóa tiên trì. Nhất định là nhân vật ma đạo, hoặc là một số dị chủng Phật giới, Long giới, không phải tu sĩ chính thống. Để xem hắn có thể từ trong hóa tiên trì xông ra hay không, bằng không thần niệm hóa tận cả thân thể tại hạ giới cũng sẽ biến thành ngu ngốc. Tốt lắm, chúng ta phụng mệnh trông coi hóa tiên trì, trước bắt lấy thần niệm này rồi nói sau. Không ổn, hóa tiên trì run rẩy lên, người này lực lượng thật lớn. Tại sao khi tấn thăng làm thiên tiên đã có lực lượng to lớn như thế? Cái loại thần niệm này, đã siêu việt thần tiên. Ô ô ô, ô ô ô, vân hải phía trên hóa tiên trì, đột nhiên mấy đen dày đặc lôi đình lập lòe. Không ổn, người này là người rõ ràng trái với quy tắc tiên giới, tại hạ giới cùng hung cực ác, phải nhanh chóng trừ bỏ. Trừ bỏ, chúng ta thúc giục hóa tiên khí. Đại nhân vật nắm giữ hóa tiên trì ý chí cũng hàng lâm xuống. Từng đoàn gió lốc đánh về phía thần niệm của Phương Hàn trong hóa tiên trì, trong lúc đó ở phía trên hóa tiên trì thậm chí xuất hiện một đại nhân vật toàn thân kim quang, đại nhân vật này một tay nắm giữ càn khôn, một tay nắm chắc quy tắc, nhìn đến thần niệm của Phương Hàn lập tức cảm giác được từng đợt run rẩy. Đại nhân vật tiên giới này, đã không phải là tồn tại hắn đủ khả năng phỏng đoán đến. Là một kim tiên, Phương Hàn, đánh cắp vận mệnh của Điện Mẫu Thiên Quân. Lại còn dám đánh sâu vào cảnh giới thiên tiên, thần niệm đạt tới trong hóa tiên trì, lớn mật như thế. gocchuyenaudio.com, vậy đem thần niệm ngươi hủy diệt thân thể ở hạ giới sẽ biến hóa thành ngu ngốc. Đại nhân vật tiên giới này một trường bổ ra, Phương Hàn lập tức cũng cảm giác được thần niệm linh hồn của mình đều muốn tan vỡ. Đúng vào lúc này, ở trong thần niệm của Phương Hàn, một cỗ thần niệm mạnh mẽ hơn nữa vọt ra, ngưng kết thành một tóa hư ảnh hỗn loạn thiên quân, so với đại nhân vật này còn cao lớn hơn nữa, Phương Hàn là đối tượng ta che chở, ngươi là một kim tiên nho nhỏ, lại có thể dám ngăn cản hắn đột phá cảnh giới thiên tiên. Hỗn loạn thiên quân, đại nhân vật tiên giới kia bị dọa cho nhảy dựng, hư ảnh hỗn loạn thiên quân bước ra, lập tức vô số ý chí hỗn loạn, hàng lâm tới trong hóa tiên trì tiên giới. Lập tức thần niệm Phương Hàn vô hạn mở rộng, bỗng chốc đầy trời tựa như nhìn rõ ràng hình dáng thiên giới. thiên ý vô ngần, vô hạn, bát ngát, không bờ mênh mông truyền đến trong thần niệm của hắn. Dưới ý niệm của hỗn loạn thiên quân che chở, không có bất kỳ tiên nhân nào có thể công kích được thần niệm của hắn. Dầm, hắn cảm giác được hình dáng của thiên ý hình dáng, trên đó đã truyền đạt ra một cỗ hấp lực mãnh liệt. Lập tức thân thể của hắn cùng linh hồn hoàn mỹ kết hợp, tất cả huyết nhục nguyên thai đều bị luyện hóa, từng bước đi vào thiên tiên chi cảnh. Tại thần tộc đại kiếp nạn tiến đến, hắn dưới sự che chở của ý chí hỗn loạn thiên quân, rốt cuộc đột phá tầng trở ngại, thành tựu thiên tiên, quá khứ phàm nhân, tất cả đều biến thành hồi ức vĩnh cửu, rốt cuộc sẽ không trở lại. Một bước bước ra thiên quân cách trở, từ đó về sau, rốt cuộc không còn là con người. Cách chương.